Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 822, quái nhân vô danh. Mộc cửu kiếm trong tay, mặc dù coi như rất lợi hại cùn, giống như là không có khai phong, nhưng là không hề nghi ngờ. Chuôi này kiếm gỗ là Ngô Đồng Mộc tạo thành, chính là hiếm thấy thần binh lợi khí. Mộc cửu chỉ cần nhẹ tay nhẹ lắc một cái, Mộc Thanh Uyển liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Mộc Thanh Uyển hai mắt nhắm nghiền, thân thể mềm mại run rẩy, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch, lộ ra nhưng đã dọa sợ. Tần Phong nhìn qua Mộc cửu cùng Mộc tộc mọi người, cười lạnh nói, Mộc tộc luôn miệng nói nhân tộc hèn hạ vô sỉ, ưa thích đồng tộc tương tàn. Nguyên lai các ngươi Mộc tộc cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Tại hạ hôm nay xem như kiến thức, nghe được Tần Phong mấy câu nói, Mộc tộc người trẻ tuổi đều cảm thấy tự lấy làm xấu hổ. Sắc mặt đỏ lên, cúi đầu không nói tiếng nào. Mộc cửu cũng là mặt mò đỏ ửng. Hắn đối Mộc Thanh Uyển tỉ đệ cái xuất thủ, lấy bọn họ đến uy hiếp Tần Phong, cử động lần này xác thực rất lợi hại không chân chính. Nhưng là, Mộc cửu đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tần Phong cho thấy kiếm đạo tu vi quá kinh người, Mộc cửu không có lòng tin có thể thuận lợi bắt giữ Tần Phong. Nếu như là Tần Phong phản kháng, coi như cuối cùng có thể bắt giữ Tần Phong, Mộc tộc người trẻ tuổi cũng sẽ chết thương tổn thảm trọng. Mộc tộc cũng không phải là một hiếu chiến chủng tộc. Tương phản, Mộc tộc theo đuổi là bình tĩnh tường hòa an bình sinh hoạt. Hôm nay vì vây công nhân tộc, vong yêu thôn tộc nhân đã chết trận ba cái. Mộc cửu thực sự không đành lòng. Nhìn thấy càng nhiều đồng tộc đổ vào nhân tộc kiếm tu lợi dưới thân kiếm. Bớt nói nhảm, Mộc cửu lạnh lùng quát. Nhân tộc bỉ ổi, đối phó các ngươi. Tự nhiên muốn dùng tới thủ đoạn phi thường. Ngươi là thúc thủ chịu trói, vẫn là trơ mắt hai người bọn họ đi chết. Ngươi tuyển đi, Tần công tử, ngươi không cần quản chúng ta. Chính ngươi trốn đi, chúng ta Mộc tộc sẽ không tổn thương đồng bào của mình. Cửu gia gia là hù dọa ngươi. Mộc Thanh Uyển quay đầu, đầy mặt nước mắt, nói với Tần Phong, Thanh Uyển, ngươi cho im miệng. Ta biết ngươi làm cứu Mộc Miên, đánh cắp thần điển, đây là tội lớn ngập trời. Ta liền tính toán giết ngươi, cũng là ngươi trừng phạt đúng tội, không nên ép ta động thủ. Mộc cửu sắc mặt biến hóa, quát lớn, ta có thể đầu hàng, nhưng là, các ngươi nhất định phải buông tha Thanh Uyển cùng Mộc Miên. Tần Phong chậm rãi giơ hai tay lên, nói ra. Miễn là ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy liền hết thảy dễ nói. Mộc cửu nhìn thấy Tần Phong thật từ bỏ chống cự, hơi hơi thở dài một hơi, gọi tới mấy cái Mộc tộc người trẻ tuổi, dùng một loại có gai dây leo đem Tần Phong trói gô đứng lên. Dây leo gai nhọn hiện lên tử sắc, hiển nhiên mang có độc, đâm vào Tần Phong da thịt về sau sẽ để cho hắn trong kinh mạch nguyên khí đình trệ, bắp thịt bùn rùn bất lực. Về vong yêu thôn, Mộc cửu bắt giữ Tần Phong, mừng rỡ trong lòng, đem Tần Phong áp tải vong yêu thôn. Liên tiếp Mộc Thanh Uyển cùng Mộc Miên cùng một chỗ, đóng vào địa lao bên trong. Địa lao xây dựng ở một cái sâu thẳm trong thụ động. Ngoài cửa trên hàng rào quấn lấy rất nhiều có gai dây leo. Trong địa lao tối tăm hết sức, Mộc Thanh Uyển quỳ ở trước mặt Tần Phong, khóc ức nở nói, Tần công tử, là ta hại ngươi, trên người ngươi là ma quỷ dây leo, độc tính kịch liệt, hơn nữa 10 điểm cứng cỏi, trừ phi là thần binh lợi khí mới có thể chặt đứt. Ta mới vừa nghe được cửu gia gia nói, trưa mai, bọn họ liền sẽ đưa ngươi xử tử. Vì chết đi tộc nhân báo thù, suy, một tiếng kiếm khí nhẹ vang lên, Tần Phong trên người ma quỷ dây leo bỗng nhiên đứt gãy, tán loạn trên mặt đất, hắn hoạt động thân thể mấy cái, thoạt nhìn 10 phần nhẹ nhõm, cũng không bị ma quỷ đằng độc tính ảnh hưởng. Tần công tử, ngươi làm sao? Nhìn thấy Tần Phong hời hợt liền chặt đứt ma quỷ dây leo. Mộc Thanh Uyển lấy làm kinh hãi, một đôi bích lục đôi mắt trợn tròn, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong, quả thực giống như là như nhìn quái vật. Phật tông kiếm pháp tu luyện tới chí cao cảnh giới, kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, ma quỷ đằng độc tính lại tính là cái gì? Vị tiểu huynh đệ này tuổi tác không lớn, một thân tu vi ngược lại là tinh thâm. Địa lao chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ân, trong địa lao vẫn còn có người. Tần Phong lông mày nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không người phát giác kinh ngạc. Căn cứ Tần Phong biết, kiếm ngục trong không có Phật tông kiếm phái. Cho dù có người hiểu được Phật tông kiếm pháp, cũng là 10 điểm nông cạn nhập môn kiếm pháp, không có khả năng hiểu được kim cương bất hoại cảnh giới. Mộc Thanh Uyển vội vàng nói, Tần công tử, vong yêu thôn trong địa lao, xác thực còn nhốt một cái nhân tộc kiếm tu. Cái này kiếm tu là 20 năm trước một ngày nào đó, bỗng nhiên xuất hiện ở vong yêu thôn. Hắn toàn thân bỏng, hấp hối, chúng ta bởi vì hắn sống không được, đem hắn ném đến trong địa lao, tự sanh tự diệt, không nghĩ tới, sinh mệnh lực của hắn kinh người, thương thế chậm rãi khỏi hẳn. A, thời gian 20 năm, hắn một mực bị giam trong địa lao. Tần Phong nhíu mày lại, hỏi thăm, cũng không phải, hắn thương thế khỏi hẳn về sau, liền sẽ mặc danh kỳ diệu từ trong địa lao biến mất. Không biết tung tích, hắn biến mất thời gian hoặc trưởng hoặc ngắn, nhiều thì mấy năm, ít thì mấy tháng, một ngày nào đó, hắn lại sẽ mình đầy thương tích, bỗng nhiên xuất hiện ở vong yêu thôn. Chúng ta lại lần nữa đem hắn đóng trong địa lao. Đến bây giờ đã có 5-6 lần. Bất quá hắn cho tới bây giờ đều không làm thương hại mộc tộc người. Chúng ta cũng mặc hắn tự sanh tự diệt. Mộc Thanh Uyển nói ra. A, ngược lại là một vị kỳ nhân. Hắn họ gì tên gì? Là người nơi nào? Tần Phong đúng nhà tù chỗ sâu người kia có thêm vài phần hứng thú. Không biết. Hắn chưa từng có nói qua tên của mình, cũng không có nói qua lai lịch của mình. Chúng ta đều gọi hắn vô danh. Trên thực tế, nếu không phải hôm nay hắn chủ động mở miệng, chúng ta thậm chí cho là hắn là một người câm. Mộc Thanh Uyển nói ra, Tần Phong đối quái nhân này cảm thấy rất hứng thú. Đến địa lao chỗ sâu, chỉ thấy một người mặc vỏ cây trung niên nam tử khoanh chân ngồi tại địa lao chỗ sâu. Da của hắn đen kịt, giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Trên thân cũng là phỏng vết cháy. Tóc của hắn, lông mày, sợi râu đều bị đốt tinh quang. Thoạt nhìn 10 điểm quái dị. Thế nhưng là, quái dị như vậy một người, lại cho Tần Phong một loại cao cao tại thượng cảm giác. Hắn có lấy một loại bẩm sinh sang trọng, coi như này hoàn toàn thay đổi, giống như tù nhân đồng dạng. Cũng cho người một loại đế hoàng đồng dạng cảm giác. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chăm chú Tần Phong, trên mặt mang nụ cười, nói ra, tại hạ vô danh, tiểu huynh đệ làm sao xưng hô? Tần Phong, Tần Phong đáp, Tần Phong, quái nhân nhíu mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng lại dao động đầu, tựa hồ có chút không thể tin được, thấp giọng nói. Ta xem trên người ngươi kiếm khí khá là pha tạp, hiển nhiên là tu luyện qua rất nhiều loại kiếm pháp, trong đó một đạo kiếm khí hết sức đặc thù, ta có giống như đã từng quen biết cảm giác, rất như là tàng kiếm tự huyền cổ đại sư Thiên Long Bát Kiếm. Ngươi chẳng lẽ là huyền cổ đại sư truyền nhân? Ngươi biết huyền cổ đại sư? Ngươi là theo trời kiếm đại lục mà đến? Trước mắt quái nhân một câu nói toạc ra kiếm pháp của mình. Tần Phong hết sức kinh ngạc, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta là thiên kiếm đại lục đại húc quốc nhân sĩ, đã từng chu du thiên hạ, cùng huyền cổ đại sư có duyên gặp mặt một lần. Bởi vì một trận ngoài ý muốn, bị cuốn vào đến Côn Lôn trong. Đến nay đã có hơn 20 năm đi. Vô Danh thở dài một tiếng, thầm thảm nói ra, ta cũng là đại húc quốc người. Toái Diệp thành Tần Phong. Tần Phong ánh mắt lóe sáng, tha hương ngộ cố chi. Trong lòng hết sức vui sướng, quan trọng nhất là đã Vô Danh là từ Thiên Kiếm Đại Lục tiến vào Côn Lôn bí cảnh. Nói cách khác, Thiên Kiếm Đại Lục cùng Côn Lôn tầm đó xác thực tồn tại lấy một đầu không gian thông đạo. Chỉ cần tìm được không gian thông đạo, Tần Phong thì có rời đi kiếm ngục, Thiên Kiếm Đại Lục khả năng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó muốn đam méo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.